Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện, và Tâm An rất vui khi được tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, đã được làm quen với nhân vật Trà, nhân vật Tùng và có cả nhân vật rất là giang hồ tên là chú Lâm. Ba nhân vật này có một mối liên kết như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất là đáng sợ. Đó chính là ngày hôm nay anh chàng tên Tùng kia sẽ là một kẻ phản bội tình yêu đối với Trà. Và trong lúc bản thân mình trống vắng, trống trải thì Trà đã tìm đến Lâm để tâm sự. Và chuyện gì sẽ xảy ra với Lâm và Trà? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, sau khi mà lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng giống như là ban biên tập của kênh Bụi Phố quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đến 5 giờ sáng, điện thoại của tôi reo lên. Tôi vội vàng tắt chuông. Lâm lúc này đang còn ngủ, nhưng không còn mê man như hồi đêm nữa. Là bác gái gọi cho tôi. Trà đây à, có việc gì thế con? Bác bây giờ mới cầm điện thoại. Dạ, chú Lâm đang ở bệnh viện à? Thế ở bệnh viện nào? Bác tới ngay đây. Cúp máy, tôi sờ trán của Lâm. Có vẻ đã đỡ sốt rồi. Tôi nhìn gương mặt của chú, rồi bất chợt nhớ ra tôi phải gọi cho mẹ. Mẹ à, sáng nay con đi sớm. Mẹ tôi quát lớn trên điện thoại. Con định lừa ai? Con nhìn xem mẹ gọi cho con bao nhiêu cuộc. Con hư thật đấy, con về nhà ngay. Vâng ạ. Tôi tiêu nghỉu, cũng may lúc này bác gái đi tới. Lâm nó thế nào rồi con? Sao nó lại thế này? Con trai của mẹ. Bác ôm lấy con và khóc nức nở. Dạ, chú ấy gặp cháu ở cổng rồi ngất, bị viêm phổi bác ạ. Thế sao nó lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Bác đến thì cháu yên tâm rồi. Cháu xin phép cháu về. Cảm ơn cháu nhé. Ở đây chăm sóc nó cả đêm, chắc cháu cũng mệt rồi. Bác không biết phải làm gì để cảm ơn. Dạ không có gì đâu ạ. Thế tại sao nó lại đi tìm cháu nhở? Dạ cái này cháu không rõ. Tôi ra về thì lúc này Lâm đang ngủ. Về tới nhà vừa vào cổng thì mẹ tôi đã lườm tôi. Con giải thích đi, con đi đâu cả đêm qua? Tại sao con hư như vậy hả? Mẹ, bạn con bị tai nạn nên con đưa vào bệnh viện. Con liên lạc cho người nhà không được nên con đành ở lại. Sáng nay mẹ bạn ấy đến nên con về à? Có thật không? Con gái mẹ chưa đi đêm bao giờ. Thôi được rồi, mẹ tin con. Mẹ chỉ ghét cái tội tại sao mẹ gọi mà con không nghe máy. Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Con đi thay đồ đi, mẹ nấu cháo đậu xanh rồi đấy. Mẹ nấu nhiều không ạ? Sao? Con mang cho bạn con một bát cháo có được không ạ? Được, con mang đi. Bạn bè giúp nhau ấy, mẹ không phản đối. Tôi ăn vội vàng rồi mang cháo qua viện trước khi tới trường. Vừa ôm cặp lồng vừa thấy vui, cũng không hiểu tại sao tôi lại vui như vậy. Đến nơi tôi thấy bác gái đang ngồi ngủ gật gù, và trên giường thì không thấy Lâm đâu. Tôi đặt âu cháo lên bàn. Bác gái lúc này mở mắt và hỏi tôi. Trà đến đi à? Dạ, cháu mang cháo tới đây. Cháo đậu xanh mẹ cháu nấu, ngon lắm à? Cháu mang tới đây rồi cháu đi học ngay. Cảm ơn con. Thế Lâm nó đâu rồi? Lúc đó con đến đây thì không thấy anh ấy đâu à? Lúc này người đối diện giường nói với chúng tôi. Cái thằng cu ấy, nó giật cả dây chuyền nước đi ra ngoài rồi. Vừa bước ra được mấy phút thì cô gái này tới. Hay nó đi vệ sinh, chứ nó đang yếu thế, đi đâu được. Vậy để cháu đi tìm. Cháu cũng muốn đưa lại cái dây và nhắn lại lời của bác trai cho con của bác à? Ờ, thôi được rồi. Bác sẽ đi khu A, cháu đi khu B. Nhất định bảo với nó về điều trị, nếu không ấy bệnh tình lại nặng thêm. Vâng ạ. Tôi chạy ra khuôn viên của bệnh viện, ra tới sân vườn hoa cũng không có. Mới chạy hai vòng đã thở đằng tai, nhưng vẫn không thấy đâu. Đứng chống tay nhìn lên khu nhà của bệnh viện đang xây. Đúng lúc này anh ta đang đứng từ trên nhìn xuống. Không lẽ Tử Tử? Tôi vừa chạy vừa thở. Vừa lên đến nơi tôi thấy một người đàn ông. Tôi chạy tới và nói lớn. Này, chú gì ơi, chú bình tĩnh. Sao lại dại dột thế này? Tôi chạy tới kéo tay. Nhưng khi quay lại thì người đó không phải là Lâm. Này, em gái, đang hít thở. Này, em trêu anh đấy à? Dạ xin lỗi, cháu nhầm người ạ. Tôi quay lại sang chéo một góc bên kia thì anh ta đang nhìn tôi chăm chú. Tôi thở phào tiến đến thì từ sau Trang đến và choàng áo cho Lâm. Anh mặc vào không lạnh đấy. Cô ta quay sang nhìn tôi. Tôi nhớ tới lời bác gái dặn là phải tránh xa Trang, nên cô ta tiến tới, tôi liền lùi lại phía sau. Em đến từ bao giờ? Dạ em mới tới. Bác gái đi tìm chú đấy à? Tôi không dám nhìn vào Lâm và chạy vội vàng xuống. Chạy xuống tôi đã thấy Trang và anh Lâm đứng ở phía dưới rồi. Trời đất, sao hai người này đi nhanh vậy? Tôi vừa nói vừa thở, còn Trang thì mỉm cười. Có thang máy mà em. Trời ơi, nhìn em nhễ nhại mồ hôi rồi kìa. Lâm bước đi trong bộ dạng râu ria, môi và mặt tái nhợt, áo choàng bên ngoài, nhưng mà dáng đi này vẫn có điều gì đó khiến tôi không thể nào rời mắt. Tôi ra ngoài thì gặp bác gái. Đây rồi con. Con đi đâu thế? Vậy ăn cháo đi, chả nó cất công mang tới đây đấy. Ờ thế cô Trang cũng tới à? Sao con lại biết? Ai báo cho con? Lâm lúc này lạnh nhạt lên tiếng. Là con đấy à? Tôi quay vào trong phòng để lấy cặp. Trong phòng bây giờ không còn bệnh nhân nào nữa. Thật là kỳ lạ, họ xuất viện hết rồi sao? Bác gái lúc này lên tiếng. Để bác gửi con cái âu này nhá. Dạ không sao đâu bác, việc nhỏ mà. Trang nắm tay của tôi. Em ra ngoài đi, chị có việc riêng, gia đình cần nói chuyện với nhau. Bác gái lo lắng. Việc riêng gì? Chà, con đi trước đi. Dạ vâng, cháu đi ngay đi ạ. Anh ta bước từ toilet ra, chạm mặt nhau tôi quay đi. Anh ta nói vọng theo. Đừng để tôi phải gặp lại cô một lần nữa. Tôi đang định gào lên vì anh ta đến trước mặt mình, nhưng mà quay lại thì anh ta đã bước vào trong phòng. Tôi đi xuống mà lầm bầm. Ra ngoài cổng, xe ô tô đi vào giữa sân, toàn là xe hạng sang đen bóng. Gì thế này? Siêu sao nào lại xuất viện à? Nhìn đám người xăm trổ mà tôi dùng mình, họ bắt chúng tôi đi cổng khác. Tôi quay lại thấy bác gái chạy theo anh ta. Còn Lâm thì thay đồ mặc áo đen, choàng áo đỏ. Ở bên ngoài đã cạo râu, vẻ lịch lãm của người đàn ông này cuốn hút tôi. Đột nhiên tỉnh mộng bởi vì tiếng bác gái nói lớn. Nếu như hôm nay con gia nhập với họ, mẹ sẽ tử con. Mẹ xin con suy nghĩ lại đi. Con đừng đi theo vết xe đổ của bố và anh của con. Có được không? Trang lúc này đỡ bác gái. Kìa mẹ, gia nhập thì có làm sao? Nếu anh Lâm kết hôn với con, bố con sẽ giúp anh ấy nhiều hơn, tương lai tươi sáng hơn, không phải sao? Lâm lạnh lùng lên tiếng. Mẹ chuẩn bị đi, con sẽ kết hôn với chàng. Quyết định đã được đưa ra, không cần phải bàn bạc thêm. Lâm vô cảm bước lên xe, còn bác gái thì ngồi sụp xuống ôm tay lên ngực, đau nhói gào tên của con. Lâm ơi, Lâm, con làm như vậy khác nào là giết mẹ. Đám xăm trổ lúc này hô lớn. Chào mừng đại ca đã trở lại. Tôi sợ, tôi ngạc nhiên lắm, chạy vội vàng tới ôm lấy bác gái. Bác cứ bình tĩnh, không lại ốm đi à? Bác phải làm sao đây chả ơi, bác mất tất cả rồi. Rồi không hiểu tại sao, thấy bác khóc tôi cũng khóc theo. Đưa bác lên taxi, bác cứ bảo bác ổn. Nhưng mà tôi biết khi tôi đóng cánh cửa xe này lại, bác ấy sẽ tiếp tục khóc. Đi học rồi, tôi tự vỗ tay vào đầu của mình. Cái quan trọng nhất là đưa sợi dây chuyền. Lại quên mất rồi. 3 tháng sau tôi gọi cho bác, bác đều không nghe và không quên nhắn tin lại cho tôi. Bác đi du lịch, khi nào về bác sẽ gặp con. Còn Tùng phải đi Sài Gòn công tác. Hôm nay Tùng về, anh gọi cho tôi. Anh xuống sân bay rồi, tối nay mình gặp nhau được không? Dạ vâng ạ. Anh có mệt không? Anh nhớ em nên cảm thấy không mệt gì. Tôi mỉm cười sau đó cúp máy. Giữa sân trường, tôi và Huyền đang ngồi trên ghế đá tâm sự với nhau. Tối nay mày chiều lão chứ? Chiều cái gì? Là sao? Còn chăng sao cái gì? Lão ấy chờ mày bao lâu rồi? Yêu mà đến hôn còn không cho. Mày muốn lão đi với gái mày mới chịu à? Thì tao chỉ muốn để dành đến khi nào chúng tao kết hôn thôi. Đúng là cổ lỗ sĩ. Mày yêu ông ấy mà ông ấy cũng vậy thì có cái gì đâu. Thoáng lên, cái đó không phải là xấu. Tao không nói cái đó là xấu, nhưng thật sự tao muốn để dành. Lúc này tin nhắn của Tùng đến. Tối nay anh muốn em thật đẹp và có thể tin ở anh, có được không? Em không hiểu, tin ở đây là gì? Anh đặt phòng khách sạn rồi, anh chỉ muốn được ở bên em đêm nay. Tôi ngồi đơ người và không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này Huyền giật máy của tôi. Cái gì mà mặt nghẹt thế? Lão Tùng nhắn à? Lão nói gì? Trời đất ơi, lão nói luôn rồi này. Chắc là kiềm chế nhiều lắm rồi ấy. Huyền này, tao phải làm sao đây? Còn sao chăng cái gì? Đi tân trang để tối gặp chàng. Ông ấy hết lòng, nhưng mà tao thấy mày hời hợt như vậy là không tốt đâu. Nhưng nói thật, tao chưa sẵn sàng. Mày phải nghe tao, không phải nghĩ nhiều. Cho người mình yêu, chứ phải cho ai đâu. Không sao hết. Thôi đi về, ngủ một giấc đã, rồi tính tiếp. Tính cái gì mà tính? Mày nghe tao đi. Tao yêu lão Mạnh ấy, tao cho lâu rồi. Bởi vì yêu nhau, yêu nhau ấy thì thể xác không quan trọng bằng con tim, mày hiểu không? Thế rồi tối hôm đó tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy suôn. Mẹ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Con gái của mẹ xinh quá. Thế Tùng ấy, nó là đứa tốt tính, con đừng có nhõng nhẽo rồi phiền nó biết chưa? Con có tính đó đâu, mẹ đừng lo. Cha bố cô từ ngày yêu nhau hôm nay mới thấy diện đẹp, còn mọi lần ăn mặc như đàn ông ấy. Con đẹp sơ khai mà mẹ. Tôi cười tươi rồi đi. Tùng mặc sơ mi xanh quần mò, đứng sẵn ở xe, cầm một bó hoa tặng cho tôi. Anh tặng em, hôm nay em đẹp lắm. Cảm ơn anh. Lên xe tới nhà hàng. Sau khi ăn tối, chúng ta nghỉ lại khách sạn này, em đồng ý chứ? Mẹ em không cho em qua đêm đâu ạ. Vậy chúng ta vào một lúc thôi, anh muốn được ở bên em. Tôi cười gượng đi xuống xe. Vào nhà hàng chúng tôi đang ăn, Tùng nhìn tôi hôm nay với ánh mắt cực kỳ khác lạ, ánh mắt ham muốn khiến cho tôi cảm thấy ngại ngùng. Chuyến công tác của anh thành công chứ? Thành công, nhưng mà anh chỉ mong về thật nhanh để được ở bên cạnh em. Tôi cười, nhét miếng thịt bò vào ăn thì bị nghẹn. Lúc này Tùng rót rượu cho tôi. Em uống đi, ăn thịt bò uống chút rượu vang, dễ tiêu hóa hơn. Tôi tu ủng ực sau đó nhăn mặt. Tại ăn miếng to quá, nhưng mà đồ ăn ở đây ngon anh nhở? Ngon, vậy nên em ăn nhiều vào. Xong xuôi tôi cảm thấy ngại, vì ở đây là khách sạn, nên tôi từ chối luôn cho đỡ khó xử. Anh Tùng, em nghĩ em chưa sẵn sàng cho việc này. Tại sao? Em không yêu anh à? Tùng đặt dĩa xuống và nhìn tôi. Không phải đâu, tại vì chúng ta chưa kết hôn. Em hơi cổ hủ. Vậy em nghĩ xem, anh nên làm gì đây? Anh chỉ muốn được ở bên em thôi, một chút thời gian riêng tư mà thôi. Anh hứa, có được không? Tôi lúc này lúng túng, thì đằng sau có tiếng một người con gái. Vào phòng mà không làm gì, chỉ có con ngu nó mới tin thôi. Tôi ngạc nhiên, còn Tùng thì đứng dậy. Chà, em lên phòng trước đi, phòng 302, tầng 3. anh ra bảo lễ tân họ đưa em lên. Anh có việc riêng phải nói chuyện với cô gái này. Đó chính là Ngân, người yêu cũ của Tùng. Em phải tin anh, cô ấy đang cố phá hoại tình cảm của chúng ta. Vâng, vậy em lên trước. Tôi quay đi bởi vì không muốn Tùng khó xử. Còn Ngân tiếp tục lên tiếng. Chà, em tin nó sao? Tùng kéo tay của Ngân đi. Tôi được lễ tân đưa đi. Thang máy mở ra, tôi không dám bước lên. Tôi thụt chân lại. Tôi quay ra ngồi ở sảnh để chờ Tùng. Thấy lâu lâu tôi đi ra hỏi nhân viên khách sạn thì họ chỉ tôi ra khu cà phê. Đi qua tôi thấy Tùng đứng ngay sau lối thoát hiểm thang bộ. Đang định mở cửa thì thấy tiếng của Ngân gào khóc la hét đập vào người của Tùng. Anh nói đi, bây giờ em mang thai rồi, em phải làm sao đây? Nhưng em từng có chồng. Anh thật sự lúc đó chỉ vì bồng bột của đàn ông. Anh không yêu em. Anh nói như vậy mà nghe được á? Em bỏ đứa bé đi, anh sẽ cưới Trà. Chúng ta nói chuyện sau đi, bây giờ anh mệt lắm. Em đừng làm thế này thêm một lần nào nữa. Nếu không ấy, em sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt của anh đâu. Em xin anh đấy, anh đừng bỏ em. Em yêu anh mà Tùng. Anh không bỏ em, nhưng hiện tại em chỉ là một bí mật, em hiểu không? Tôi vô cùng tức giận, mở cửa bước ra và tát vào mặt của Tùng. Em thật không ngờ. Cả Tùng và Ngân đều giật mình. Anh ta vội vàng kéo tay của tôi. Chà, không như em nghĩ. Chúng ta lên nghỉ đi. Lên nghỉ á? Đến bây giờ mà anh còn nói được câu đó sao? Anh thật sự là quá đáng lắm rồi đấy. Ngân lúc này khóc lớn. Nhưng mà người anh yêu là em cơ mà. Em biết không, anh là đàn ông, anh cần xả. Và anh chỉ coi cô ta là nơi để anh xả thôi. Anh ta tức lên, sau đó trợn mắt, nắm chặt lấy tay của tôi. Còn bây giờ chúng ta lên nghỉ, anh sẽ nói chuyện này sau. Anh bỏ tôi ra, tôi khinh anh. Còn chị Ngân thì sao? Anh ăn nói như vậy mà được à? Làm người ta có thai rồi, bây giờ anh bỏ rơi người ta như thế à? Tùng lúc này nhấc bổng tôi lên. Anh ta bế tôi đi từ cầu thang bộ, còn tôi thì vùng vẫy. Anh bỏ tôi ra. Hôm nay anh phải tâm sự với em. Không được, anh buông tôi ra. Ngân lúc này giữ tay của tôi lại. Chà, nó bảo không thích rồi, anh đừng làm vậy, con bé nó sợ đấy. Tôi cắn vào tay của Tùng và Tùng thả tôi ra. Tôi chạy nhanh nhưng mà anh ra lại đuổi theo. Ra ngoài cửa, tôi đụng vào một người đàn ông rơi túi cầm tay. Anh ta nhặt rồi đưa cho tôi. Tùng chạy ra nhưng đang đông người nên lại nhỏ nhẹ với tôi. Chà, em đứng lên đi, chúng ta lên kia nói chuyện. Tôi cúi đầu bởi vì lúc này đi guốc nên chân tôi đã bị trẹo. Xe đi tới, tôi nhìn thấy người đàn ông nhặt cái túi đó bước lên xe. Tôi nhận ra đó chính là Lâm. Tôi vội vàng gọi lớn. Chú Lâm, chú Lâm ơi, cho cháu đi nhờ về với ạ. Cánh cửa xe ô tô được mở ra. Anh ta đang ngồi đọc báo trong bộ vest lịch lãm, sau đó quay sang nhìn tôi. Rất sẵn lòng cho cô đi nhờ. Có vẻ như chúng ta có duyên, mời nhau đi nhờ xe nhỉ? Tôi đứng dậy đi tập tễnh, còn tay của Tùng vẫn giữ chặt lấy tay của tôi. Chà, anh không thể để cho em đi được. Anh thật sự rất yêu em. Ngân đứng phía sau, nhưng sợ Tùng nên không dám nói gì. Anh quá tham lam rồi. Chúng ta chia tay đi. Kết thúc ở đây đi. Không được, anh không yêu ai ngoài em được. Anh ta ôm tôi và giữ chặt. Ông chú, làm ơn đưa cháu đi khỏi đây. Làm ơn đi. Lâm lúc này thản nhiên và lên tiếng. Tôi chỉ có lòng cho cô đi nhờ. Những việc khác tôi không quan tâm. Cháu sẽ trả cho chú bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần đưa cháu ra khỏi người của anh ta. Có thế chứ, giao dịch thành công. Lái xe của anh ta lúc này bước xuống gần Tùng, còn tôi thì giật tay của Tùng rồi chạy lên xe và đóng cửa lại. Lúc này tôi đưa hai tay lên và ôm chặt lấy miệng của mình khóc nức nở. Lâm cười nhạt. Chú cười cái gì chứ? Còn Tùng lúc này vẫn không ngừng đập vào cánh cửa xe. Em xuống xe đi, tên đàn ông kia là ai? Hóa ra em qua lại với người đàn ông khác. Em lừa dối tôi. Tôi quay mặt đi, còn Lâm thì gặp báo lại, không đọc nữa. Ai chả, tình yêu thật là khiến con người ta cảm động nhỉ. Anh ta nói đều, sau đó quay sang, dí sát vào mặt của tôi. Cái giá của cô phải trả khá đắt đấy. Cháu còn là sinh viên, đắt là bao nhiêu ạ? Nhiều quá, cháu sợ không đủ đâu. Tôi ấp úng, còn anh ta cười, nhưng vẫn chưa cho xe chạy. Tùng lúc này vẫn đập cửa bên ngoài. Tôi đâu có nói rằng cô phải trả cho bằng tiền đâu. Vậy trả bằng gì chứ? Lâm nói với tài xế. Mày xuống xe đi. Tài xế mở cửa bước ra ngoài. Tùng lùi lại. Anh ta mở cửa phía tôi ngồi xuống. Tùng lao vào kéo tay tôi. Chà, chúng ta phải nói chuyện. Lâm mở cửa ghế trước, ý bảo tôi lên trước. Tôi sợ không dám, nên Lâm kéo tay tôi. Mỗi người cầm một bên. Tôi giật tay của Tùng ra. Anh đừng như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh không xứng với thứ gọi là tình yêu. Tôi bước lên xe. Tùng lúc này giữ chặt cánh cửa lại. Kìa chú, chú làm ơn đưa cháu đi đi. Lâm đập thẳng vào người của Tùng, sau đó đóng cửa xe lại. Tùng đứng lên, lao vào, nhưng lái xe giữ chặt. Đấu tay đôi với tao đi. Lâm cười nhếch miệng, sau đó nói với Tùng. Hôm nay mát rồi, nên là tao tốt tính với mày lắm rồi. Đàn bà thôi, có cái gì mày mất bình tĩnh thế? Không yêu đứa này thì yêu đứa khác. Ý mày là như thế nào hả thằng chó kia? Mày nói cho rõ. Lâm phủi áo, anh ta lên xe thì Tùng mới gào lên. Chà, em đi với hắn hôm nay, anh sẽ gọi cho mẹ của em. Xe phóng đi, tôi vẫn dựa vào cửa kính và khóc ngon lành. Còn anh ta chẳng nói câu gì. Điện thoại lúc này reo lên, là mẹ tôi gọi. Alo ạ. Con đi với ai? Tùng với con có chuyện gì? Nó gọi, nó bảo với mẹ là con bỏ đi với người nào. Thế này là thế nào hả cha? Đúng đấy mẹ. Nhưng mà con đang về rồi, về nhà con nói rõ với mẹ sau. Tôi khóc thầm hết cả một cuộn giấy trên xe. Người đàn ông toàn là những tên khốn nạn, trừ bố tôi ra. Tôi nấc lên rồi đó kề lề. Xe dừng lại trước cửa một căn nhà. Đây là ở đâu? Nhà cháu đi đường khác cơ mà. Tôi quay sang thấy Lâm nhìn tôi, rồi đột nhiên tiến gần hơn. Tôi sợ hãi vô cùng. Lâm hôn chụt vào miệng của tôi. Nào, bắt đầu trả giá thôi. Lâm hôn tôi sau đó nhếch miệng, không có chút biểu hiện gì. Chú làm cái gì thế hả? Biến thái. Tôi sẽ về nhà lấy tiền và trả cho chú. Tôi mở cửa xe đi ra, nhưng bị Lâm giữ tay lại. Tôi đâu nói là tôi cần tiền của cô. Tôi nói với cô rồi mà. Vậy chú cần cái quái gì? Chú đừng có làm tôi sợ. Thể xác của cô chẳng hạn. Vừa nói dứt câu, Lâm với tay ôm tôi, sau đó hôn tôi, ghì chặt trong xe. Tôi thật sự là tránh vỏ dưa gặp vỏ đạm rồi. Con tim ai cũng có giây phút nào đó ngừng đập đến kỳ lạ. Và giây phút này đối với tôi cũng vậy. Tôi đến thở còn không thở được. Tôi đẩy ra và tát vào mặt của Lâm. Bệnh hoạn, biến thái. Gay gắt quá nhỉ. Cô có vẻ hôn không được thành thạo cho lắm. Tôi chưa hôn ai bao giờ. Đồ bệnh hoạn. Anh ta cười lớn, sau đó bước xuống xe và mở cửa cho tôi. Xuống xe đi. Không, chú định làm gì tôi? Lâm thở dài, sau đó kéo tay tôi ra. Tôi ngó nhìn xung quanh, cây cối ở đây vô cùng rậm rạp. Đây là ở đâu? Chú, cho tôi về đi. Tôi đã làm gì sai mà chú lại... Trật tự, và nói ít thôi. Lâm bước vào bật toàn bộ đèn lên. Một căn nhà nhỏ xinh, nhưng dường như đang bị cây cối mọc bao phủ. Chú định giết tôi đi à? Tại sao tôi nghe nói họ hay dắt những cô gái đến những chỗ như thế này? Đúng rồi, chú định cưỡng hiếp rồi giết tôi, có đúng không? Tôi bỏ chạy ra đến đường. Ở đây tối om, bốn bên là màng tối, không có lối nào để đi ra. Tôi bỏ máy ra thì máy điện thoại của tôi lúc này cũng hết pin và sập nguồn. Tôi ngồi sụp xuống. Đột nhiên một bàn tay vác tôi lên. Chính là Lâm. Cứu tôi, cứu tôi, có ai không? Vào trong nhà, Lâm cởi bỏ quần áo. Giờ tôi mới để ý người anh ta xăm kín. Hôm ở bệnh viện tôi không để ý, không biết đây là loại người gì thế này. Chú không được đến gần tôi. Tôi chỉ làm nốt phần còn lại, giúp người yêu của cô thôi. Vô liêm sỉ! Lâm hôn tôi, sau đó xé toạc áo của tôi ra. Biết thế này, hôm đó tôi không đưa chú vào bệnh viện. Tôi đang còn trinh, đồ bệnh hoạn. Tôi sẽ khiến chú phải vào tù. Nghe tôi còn trinh, Lâm chợt dừng lại, vội vàng kéo áo cho tôi. Còn tôi thì ngồi khóc giấm dứt ở trong một góc nhà. Tôi đã làm gì đâu, tại sao chú lại đối xử với tôi thế này chứ? Lâm đứng dậy và nhìn tôi. Chẳng phải cô có bạn trai rồi sao? Thì sao? Bạn trai thì sao? Thậm chí chúng tôi còn chưa hôn nhau. Chú, cho tôi về đi. Lâm lúc này quay đi và đấm bụp tay vào tường chửi thề. Chết tiệt! Vết đấm vào tường đó in năm đầu ngón tay, chảy máu và in hẳn trên tường. Lúc này thì Lâm bước ra ngoài. Lát sau tôi thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng cạch cạch. Tôi tiến tới thì nhìn anh ta đang chơi bóng rổ một mình. Váy của mình rách rồi, phải làm sao đây? Tôi ngó quanh ngôi nhà, nơi ngày cổ kính. Tôi mở tủ ra thấy áo của một người phụ nữ, nhưng cũng lớn tuổi rồi. Tôi vội vàng khoác chiếc áo rồi bước ra bên ngoài. Phải bảo anh ta thôi, anh ta mới đưa được mình về. Không khéo thì mất xác mất. Bước ra bên ngoài, ở đây có sân bóng rổ thật to. Lâm chơi đến mức như đề, cho kiệt sức vậy. Ném bóng nhảy lên, tôi thấy rõ anh ta thở mạnh, khuôn mặt u buồn. Tôi rào ngồi ở ghế để theo dõi Lâm. Lâm thậm chí coi như không thấy tôi, chẳng liếc nhìn lấy một lần. Tôi nói, kiểu cười gượng. Chú ơi, cho cháu về đi. Muộn rồi mẹ cháu sẽ lo. Máy của cháu lại hết pin rồi à? Nhưng Lâm không trả lời. Tôi ngồi mãi đến khi nằm xuống ghế, chỉ lên trời. Đêm nay trời thật đẹp. Chú thấy đúng không? Mỗi lần cháu nhớ bố, cháu đều tìm vì sao nào to nhất và nghĩ rằng đó là bố của cháu. Mặc dù bố cháu vẫn khỏe mạnh, nhưng hay xa nhà, chỉ còn mẹ và cháu ở nhà thôi. Tôi nằm và tự nói tự nghe, còn Lâm thì vẫn chơi bóng rổ. Cháu không hiểu sao chú làm như vậy, nhưng mà cháu tin chú không phải người xấu. Bởi vì nếu như nghe nói cháu còn trinh thì chú sẽ không trêu. Chắc là chú đang tôn trọng cháu, có đúng không? Bởi thế nên chú cho cháu về đi. Và rồi gió thiêu thiêu, tôi hát vài câu. Trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Hát câu đó tôi lấy tay che nước mắt, để nước mắt không rơi xuống. Có lẽ trên thế gian này chẳng có người đàn ông nào chịu ngục tù trái tim cho người con gái. Bởi vì đối với cháu, có lẽ thế giới này chẳng có tình yêu. Nói xong tôi cười rồi quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống, thiêu thiêu gió mát. Tôi ngủ quên trên ghế. Đến khi tôi cảm thấy lạnh, tôi ngồi bật dậy. Chết rồi, mấy giờ rồi? Không nhìn thấy Lâm đâu, tôi vội vàng đứng dậy và gọi lớn. Chú ơi, chú đang ở đâu? Chú cho cháu về đi. Tôi nhìn thấy con mèo từ trên mái nhà xuống. Tôi giật mình. Tiếng mèo mèo làm tôi bình tĩnh. Thấy có đôi chân chìa ra, tôi tiếp tục giật mình. Ngôi nhà này có cái gì thế này? Chú ở đâu? Bàn chân kia ở đâu mà ra thế này? Tôi chạy vội vào trong nhà. Chú đi đâu rồi? Tôi chạy ra nhìn xung quanh, xem có lối nào để tìm chú hay không. Chú lên đó bằng cách nào thế hả? Nhìn thấy cây khế, tôi mới mỉm cười. À, cháu biết rồi. Tôi hì hục trèo lên cây khế đến vã mồ hôi. Tôi gãi sau đó lau mồ hôi. Lên trên tôi thấy Lâm đang nằm nhắm mắt. Tôi lấy đà phi sang. Lúc này chú Lâm mở mắt nhìn tôi, nhưng tôi quát lớn. Chú nhắm mắt vào đi. Tôi bị toạc và rách váy, nhưng mà Lâm vẫn mở mắt nhìn. Tại sao? Tại vì váy của cháu rách rồi. Lâm quay mặt vội đi và nói với tôi. Cô lên đây làm gì? Muộn rồi, chú cho cháu về với. Lâm không trả lời, tiếp tục nằm đó. Tôi với đồng hồ ở tay của anh ta để xem giờ. 3 giờ rồi. Trời ơi, điện thoại của cháu hết pin rồi. Mẹ cháu lo lắm. Tất cả là tại chú đấy. Tôi đứng dậy trong khi váy đang còn rách. Lâm nhìn thấy. Cháu bảo chú nhắm mắt cơ mà. Cô có lẽ là được sống trong một gia đình hoàn chỉnh nên mới có thể vô tư, vô lo, vô nghĩ và u sầu như vậy. Sao chú nói hay thế? Chú chắc là học giỏi lắm nhỉ? Cháu còn chị gái, nhưng mà chị học giỏi lắm, được ra nước ngoài rồi. Gia đình cũng không cần hỗ trợ gì, bởi vì chị được học bổng. Còn cháu thì học kém hơn chị, nên đứng trước chị luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Ước mơ lớn nhất của cháu đó chính là đưa ra ánh sáng những điều trái pháp luật. Tôi quay lại nhìn Lâm cười cười, mái tóc bay bay trong gió. Lúc này giây phút lại lắng đọng trong mắt của chúng tôi. Nhưng tôi nhìn thấy rõ mắt của Lâm vô hồn. Tôi quay mặt đi. Thế còn chú, ước mơ của chú là gì? Đó chính là nắm trong tay cả thế giới. Lâm nắm tay đón ánh trăng căm phẫn. Ánh mắt hiện lên sự thù hận. Tôi nhìn theo. Gia đình chính là thế giới. Chú nhìn xem, những ngôi sao kia nhìn đứng cách xa nhưng thật ra lại đang đứng cạnh nhau. Có nghĩa dù chúng ta ở xa nhưng còn người thân gia đình bên cạnh. Và đối với cháu, gia đình chính là cả thế giới. Tôi cười híp cả mắt. Tự dưng lúc này bụng tôi sôi lên ỏng ọc. Cháu tối có ăn một đĩa thịt nên vẫn đói. Lâm đột nhiên bật cười, sau đó vội quay đi. Chờ cháu, với lại váy rách, cháu không đứng dậy được đâu. Vậy thì cứ ở trên này đi. Tôi thấy Lâm đi thang xuống. Có thang ở đây mà khi nãy mình lại phải trèo cây. Sao mắt mày kém thế hả chà? Này chú, chờ cháu với. Lúc này tôi xuống thang và bị lộ hết đi, bởi vì chiếc váy của tôi đang mặc bị rách. Tôi đứng đờ người. Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Một lúc sau khi đứng xuống, tôi rửa chân tay và cảm thấy mùi thơm đang tỏa ra từ trong nhà. Thơm quá, nhưng mà gần sáng rồi. Nếu như chú không đưa về thì tí nữa trời sáng cháu thấy đường cháu tự về đấy. Đang lẩm bẩm thì thấy có mì gói. Tôi vui như bắt được vàng, vội vàng ngồi vào bàn và hít hở mùi thơm trên bàn. Nhưng không được, biết đâu ông chú này cho cái gì vào thì sao. Lâm không nói gì, bỏ đàn viêu lông ra, đứng cạnh cửa sổ và kéo đàn. Bản nhạc buồn buồn vô định. Tôi ngồi và gắp mì ăn, sau đó nhìn Lâm già diết và đau thương. Lâm kéo đàn ngày một nhanh hơn, rất nhanh. Ánh mắt đổi sắc thái đến nỗi bản nhạc đổi âm tiết khiến tôi nhức óc. Tôi bịt tai lại. Lâm bỏ đàn xuống. Tôi vỗ tay và gượng cười. Cháu không ngờ lại có ngày được ăn mì gói và được thưởng thức đàn violon như thế này. Cứ đi con đường, sau đó rẽ ra quốc lộ phía bên tay trái. Tôi thấy Lâm nói như vậy, biểu hiện đều là một người rất tài giỏi. Sao chú không nói sớm? Hay chú đưa cháu ra một đoạn nhé? Trời tối lắm. Lâm đi thẳng vào trong phòng. Tôi nói vọng theo. Này, đưa cháu đến đây rồi, bây giờ cháu phải làm thế nào? Ăn uống xong xôi, tôi rửa chén, sau đó úp gọn gàng. Tôi gõ cửa phòng của Lâm. Cháu đi đây. Tạm biệt chú. Mà chú có thể đưa hộ cháu cái túi sách ở trong phòng được không? Lâm không trả lời. Cửa hé, tôi nhìn thấy anh ta ngủ và co giật, vã mồ hôi, đang lăn lộn trên giường. Này, chú Lâm, chú không sao đấy chứ? Lúc này tay của anh ta quật quờ, tôi vội vàng nắm lấy. Đừng giết tôi. Chú Lâm ơi, chú mơ ác mộng à? Cháu đây, có cháu đây rồi. Lâm vội vàng bật dậy và quát lớn. Đừng giết. Mồ hôi nhễ nhại, còn tôi thì tròn mắt nhìn Lâm, sau đó xoa tay. Không sao đâu, không sao rồi. Đột nhiên Lâm với tay ôm tôi. Mồ hôi của Lâm đang thấm vào áo của tôi. Nhịp tim của tôi lúc này căng thẳng đến nghẹt lại. Anh ta dựa vào vai của tôi, hít thở mạnh, và rồi lại đẩy tôi ra. Cô đi về đi. Vâng, vậy cháu về đây à? Tôi lấy túi sau đó quay đi, đóng cánh cửa lại. Nhưng mà chú đó ở đây chẳng may ốm như lần trước thì sao nhỉ? Thôi, không về việc của mình. Chú này tính kỳ quái lắm. Ra đến cửa, tôi mở tủ lạnh. Có sữa không nhỉ? Mình pha cốc sữa cho chú ấy. Có như vậy, mình mới yên tâm được. Tôi ra mở tủ lạnh, chỉ có sữa lạnh. Tôi cho vào lò hâm nóng, sau đó gõ cửa. Lâm nói vọng ra. Sao không về đi? Cháu pha sữa cho chú à? Tôi mở cửa bước vào phòng, bên trong nghi ngút khói thuốc lá. Sao mà chú hút lắm thế ạ? Tôi để cốc sữa lên bàn, bỗng một bàn tay kéo tôi. Nằm xuống giường, anh ta ghì hai tay của tôi trước ngực. Tôi bảo cô đi, tại sao cô cứ quanh quẩn thế hả? Hay là cô chưa cảm thấy thỏa mãn thứ gì đó ở đâu ấy? Nói đi! Cháu lo chú ốm. Chú nghĩ sai về cháu rồi. Chú bỏ cháu ra. Tại thấy chú mê man. Rồi chú gọi. Cô biết cái quái gì mà cô ở lại đây cô nghe? Tôi không cần cô hiểu. Cô hiểu chưa? Cháu có nói là chú cần cháu đâu ạ? Lâm lúc này cắn vào cổ của tôi rất đau. Đau quá, chú điên à? Xin chú đừng có hại tôi. Nhưng Lâm nhìn tôi sau đó cười nhạt. Do cô tự chuốc lấy. Cô không phải là mẫu người tôi thích. Nhưng không sao, tôi sẽ chơi tạm vậy. Tôi giật tay và tát mạnh vào mặt của Lâm. Lần này tôi không sai khi tát chú, bởi vì chú xúc phạm tôi. Dù kể cả chú có chiếm được tôi, nhưng đó là bằng vũ lực, bằng sự chiếm đoạt hèn hạ. Và cái chính là tôi không quen chú. Cô biến đi trước khi tôi đổi ý. Tôi chạy vội vàng ra cửa và cứ như vậy chạy men theo hướng đó ra quốc lộ. Tôi vẫy taxi, lên xe tôi thở hồng hộc rồi tự dưng tủi thân ôm mặt khóc. Xe về tới nhà, mẹ tôi đang ngồi chờ ngoài sảnh. Tôi đi lưỡng thững trong bộ dạng áo rách tả tơi. Trời đất ơi, con làm sao thế này? Con nói mẹ nghe, con ơi là con. Con nói sao có được không mẹ? Con muốn đi nghỉ. Con không sao đâu. Mẹ tin con. Tôi lên phòng và lao vào nhà tắm. Vết cắn ở cổ, vết bầm ở tay vẫn còn nguyên. Tôi kỉ cho thật sạch. Ra giường nằm tôi lăn lộn và tôi ngủ cho đến khi mẹ gọi tôi dậy. Trà ơi! Tùng nó đứng ở kia, chờ con nãy giờ. Con không có gì để nói cả. Mẹ bảo anh ta về đi, để cho con yên. Con đi với người khác, bây giờ con còn giận dỗi nó à? Mẹ tin con, hay mẹ tin anh ta? Thế tại sao con không nói rõ ràng một lần? Không mẹ ơi, con nói rõ rồi. Anh ta làm con rất sợ. Mà này, sao cổ con có vết gì thế kia? Đêm qua con đi đâu? Con ở nhà bạn, bởi vì con cãi nhau với Tùng. Bạn trai hay bạn gái? Bạn gái mẹ à? Nói dối, ở nhà bạn gái mà quần áo con thế kia. Con học cách nói dối mẹ từ bao giờ? Con không muốn mẹ lo lắng. Hôm qua con ở nhà người đàn ông đó. Nhưng mẹ yên tâm, người đó là người quen, không làm gì con cả. Mẹ, mẹ thất vọng vì con lắm. Mẹ tôi tức giận ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại. Còn tôi thì khóc lớn. Cả ngày đờ đẫn, tôi ăn rồi lại ngủ. Hôm sau tới trường, tôi nhìn thấy Huyền, nó hẩy vai tôi. Này, chàng cắn à? Tôi vội vàng che đi. Che làm gì, vết cắn lộ rõ thế kia cơ mà. Đêm qua thế nào, bê sao mê chứ? Bê cái con khỉ gì, chia tay rồi. Sao thế, chàng mạnh mẽ quá hay là yếu quá? Không mạnh, không yếu, mà là đều. Là sao? Còn nhớ cô gái hôm ở quán bar không? Đó là người yêu cũ của Tùng. Cô ta có thai với anh ta rồi. Trời đất! Đùa à? Tao không đùa đâu. Vậy... Vậy cái gì mà vậy? Lão ấy không được. Tao đúng là không ngờ Tùng lại như thế. Người không ngờ nhất là tao đây này. Thế vết cắn không phải của lão thì là của ai? Của một con mèo điên. Tan học chúng tôi lại tiếp tục đi khảo sát. Tôi và Huyền đang đi thì Tùng chặn đường lại. Trà ơi, chúng ta nói chuyện được không? Huyền lúc này tát thẳng vào mặt của Tùng. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi và anh chia tay rồi, anh đừng có làm phiền tôi. Thấy vết trên cổ của tôi, Tùng lúc này giữ tay tôi và gằn giọng. Đêm qua chắc nó vần cho cả đêm rồi chứ gì. Vui nhỉ, thích nhỉ, sướng nhỉ. Đúng. Thì sao? Tôi đi thẳng sau nó nói với Huyền. Tao phải nói như thế mới rất được. Mày không phải trình bày con mèo đấy như thế nào. Tao đang hình dung rồi đấy. Một tuần sau khi đang viết bài tại công viên thì điện thoại của tôi reo lên, là bác gái gọi cho tôi. Dạ vâng, cháu nghe. Trà đây à, bây giờ bác mới về, cháu có rảnh không? Bác đi chơi có vui không ạ? Cháu đang ở công viên làm bài. Qua nhà bác đi, có mỗi mình bác thôi. Có tiện không ạ? À, cháu có cái này cháu đưa cho bác. Bác gửi cho Lâm giúp cháu với ạ. Thế cháu cứ đến đi, bác mua nhiều đồ ăn ngon lắm. Tôi bỏ sợi dây ở trong cặp ra, lúc nào cũng mang bên mình, nhưng mà toàn quên, chưa có cơ hội. Lời nhắn tôi sẽ viết vào giấy. Tôi bắt xe buýt đến nhà bác gái, nơi đó ở ngoại thành. Đường này quen nhỉ? Đúng là đường A rồi. Tôi gọi điện cho bác gái. Bác ơi, có bốn hướng rẽ thì cháu đi lối nào ạ? Rẽ trái, rẽ ba lối kia là vào rừng đấy, có biển vạch kẻ sơn là con đường vào nhà bác. Nhưng mà chú Lâm sẽ không về chứ ạ? Không, nó không về, nó đi Thái Lan rồi. Mà sao? Dạ không, vậy cháu yên tâm rồi ạ. Tôi vừa cúp máy thì có chiếc xe màu đỏ đi vụt qua tôi. Đi qua rồi tôi lại nhìn thấy chiếc xe đó lùi lại. Chiếc xe dừng ở cạnh tôi. Xe mở mui ra, tôi tròn mắt nhìn. Trong xe đó chính là Trang. Ô, em gái Trà đúng không? Lên xe đi. Vào nhà bác gái hả? Dạ vâng, đúng rồi chị. Em lên xe đi. Tôi mở cửa xe lên. Lên trên xe mùi nồng nặc nước hoa của Trang. Xe vừa đỗ ở cổng, tôi ngạc nhiên bảo sao quen. Đúng là căn nhà đêm hôm trước. Em họ xa mấy đời với nhà bác gái thế? À, cũng xa chị ạ. Thấy em hay ở đây với bác gái, thôi thì chị bận chăm sự nhờ em. Ngày mai là chị cưới rồi. Không phải là chú Lâm đi Thái Lan à chị? Về rồi mà em, đang đi ngay sau chúng ta kìa. Lúc đó tôi ngó ra và nhìn thấy anh ta đi xe mô tô từ phía sau đi lên. Chị ta dừng xe, lúc này bác gái đi ra và niềm nở. Chàng tới đi à? Dạ con tới rồi, thấy Trà đi vào, tiện hai chị em vừa nói chuyện khá vui vẻ. Có đúng không Trà? Chị ta nhìn tôi kiểu nháy mắt. À dạ vâng ạ, chị Trang nói chuyện rất dễ thương. Lâm đỗ kịch xe, sau đó cởi mũ bảo hiểm ra. Dưới ánh nắng tóc anh ta bay lên. Tôi nhìn trong giây lát, rồi chợt nhận ra quay đi vội vàng. Bác gái, cháu tới đây đưa cái này cho bác, rồi cháu đi luôn. Tại cháu có việc bận à? Ở lại ăn cơm rồi hãng đi chứ. Bác mua nhiều đồ ăn lắm. Từ khi bác trai mất còn chưa mời cháu được bữa ăn nào tử tế mà. Dạ, bác khách sáo quá. Tôi cười cười sau đó kéo tay của bác. Dạ, đây là sợi dây chuyền bác trai trước khi mất đã đưa cho cháu. Và tờ giấy này là lời nhắn. Cháu viết hết ra rồi. Bác gửi cho anh Lâm hộ cháu à? Cháu đi thật đi à? Ở lại ăn đi. Chứ cháu sợ nó à? Dạ không, cháu chỉ là không muốn chạm mặt. Thế cháu tự tay đưa cái này cho Lâm đi. Bác phản đối đám cưới, nó giận, nó không muốn nói chuyện với bác. Vậy bây giờ cháu phải làm sao ạ? Cái này cháu... Đang nói thì bác đi ra ngoài. Bởi vì Trang lúc này ỏng nghẹo không biết làm đồ ăn. Eo ơi con cá này, đập mãi mà không chết. Chị ta đặt cá lên thớt, nhưng mà chém trượt đến 5-6 phát, bảo sao nó còn sống nhăn răng. Chị Trang, chị để đấy em làm cho. Tôi giữ đầu con cá chặt một phát, máu con cá lúc này bắn hết lên người của tôi. Chà ơi, sao em ác thế? Em đập nó chết. Ui giời ơi, sao em nỡ lòng nào? Bà gái lúc này vỗ vai của tôi. Chà này, con đi lau người đi, máu cá là tanh lắm đấy. Tôi đi lau người, rồi qua khung cửa sổ, tôi lại nghe có tiếng đàn violon. Có lẽ Lâm đang ở đó. Được rồi, nói cho xong nào. Tôi thổi phù bước vào, hàng cây lá xanh tươi dưới ánh nắng, không khí thật trong lành. Anh ta trong chiếc áo trắng quần trắng suôn, đứng nhắm mắt và kéo đàn. Tôi bước tới, thì nhìn thấy Trang đi từ sau, ôm vào eo của Lâm. Hai người hôn nhau. Anh ta đứng hôn mà mắt lại nhìn tôi, còn Trang đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy tôi. Tôi nên tiến tới hay là nên lùi lại đây? Những chiếc lá cây bay bay xung quanh như báo hiệu cho tôi rằng không nên bước tới. Tôi cúi đầu quay đi, nắm sợi dây trong tay. Tôi quay lại, bác gái thấy tôi buồn ưu xỉu. Sao thế cháu? À, chắc là do cháu bị đói à? Thế thì ngồi xuống đây, xong hết rồi. Đúng lúc này thì Lâm và Trang bước ra. Trang quàng tay, trông hạnh phúc. Tôi cúi đầu. Còn việc gì không mẹ? Để con làm nốt cho. Xong hết rồi đây, không cần đâu. Mẹ cứ để con, sau này con còn chăm sóc cho mẹ mà. Con sẽ thuê những đầu bếp hạng sang về để nấu cho mẹ ăn. Cảm ơn cháu, nhưng bác chỉ thích đơn giản thôi. Trang tắt cười và thay đổi vẻ mặt khó chịu hơn. Còn Lâm thì ngồi xuống ăn. Có Trang kè kè bên cạnh nên tôi không thể nào mở lời. À, ngày mai chị cưới, em nhớ đến đúng giờ nhé. Chắc là em đi với mẹ chị luôn chứ? Tôi ấp úng. Bác gái lúc này ngắt lời. Mai Trà đi với bác luôn nhé. Anh ta dừng cắt thịt. Trang vội vàng xoa. Em nghe như anh rồi, chỉ đơn giản thôi. Sau này sang bên kia sẽ hành tráng hơn. Em cũng thích cưới đơn giản, nhưng mà mình phải làm tới nơi tới chốn. Chứ bố em có mặt ở đấy, sợ... Thôi được rồi, em cứ làm theo ý của em đi. Vậy em về trước, chuẩn bị nhá. Hẹn gặp anh sáng mai. Còn về mà đi spa luôn. Chứ bây giờ... À, hay là mẹ với Trà có đi cùng con luôn không ạ? À không, bác không đi đâu. Cháu đi đi. Vậy con đi trước. Trà dọn dẹp xong thì về sớm nhá em nhá. Dạ vâng ạ. Cô ta lên xe và phóng vèo đi. Bác gái lúc này thở dài lên tiếng. Nó cứ nghĩ lấy được nhau sẽ hạnh phúc à? Lấy một người không yêu mình và vì một mục đích khác thì chỉ có bất hạnh hơn mà thôi. Đặc biệt là với nó, nó không còn là đứa con trai ngoan của bác nữa rồi. Bác gái đứng dậy và tôi không hiểu câu nói đó. Dọn dẹp xong xuôi, tôi ngó tìm Lâm để trả sợi dây chuyền. Thấy Lâm lấy xe đạp đi, tôi chạy tới và kéo xe. Cháu có chuyện muốn nói với chú. Anh ta lúc này vẫn đạp xe, còn tôi thì giữ chặt lại. Việc này rất quan trọng, cháu không đùa đâu. Tôi nhảy lên xe, ngồi phía sau, còn Lâm thì đạp đi. Tôi quay lại thấy bác gái đang đứng nhìn tôi vẫy tay, nhưng vẻ mặt không được vui cho lắm. Đi dưới hàng cây nắng chiếu trên con đường, nhiều nắng vàng nhiều lá rơi, tôi thấy đẹp quá, nên bỏ máy ra chụp tự sướng. Phía sau khuôn mặt của tôi, trong tấm ảnh đó, là tấm lưng của Lâm. Mặc áo trắng, tôi nhìn tấm lưng của anh ta, sau đó vỗ mạnh vào đầu. Lại liên tưởng điên rồ gì thế này. Tôi kéo áo của Lâm. Chú, có đôi chim kia đẹp chưa kìa? Chim gì mà đẹp thế nhở? Tôi bỏ máy ra chụp, sau đó cười khanh khách một mình. Còn Lâm chẳng nói năng gì, giống như một cục đá vậy. Xe dừng trước một cây hang. Lâm dừng xe và bước vào. Tôi cảm thấy tối nên tôi sợ lắm, không dám vào bên trong. Trong đó có đèn không ạ? Sao chú không bật đèn lên? Nhỡ trong đó có rắn thì sao? Cô muốn nói gì? Đó là việc về bố của chú. Hôm đó cháu chứng kiến ông bị một người khác đâm. Anh ta ngạc nhiên vô cùng. Lúc đó cháu đang đứng trên cây, rồi khi họ đi thì bố của chú đưa cho cháu cái này. Tôi đưa sợi dây chuyền ra, anh ta run rẩy, mắt đỏ ngầu cầm lấy nó. Ông ấy có nhờ cháu nhắn với chú đừng đi theo vết xe đổ của bác ấy. Và bác ấy cũng mất đi một người con rồi, bác không thể nào mất thêm một đứa nào khác. Bác ấy nói tất cả những gì bác ấy làm để bảo vệ cho chú à? Anh ta thở dài, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Cô không nói dối tôi đấy chứ? Anh ta bóp vai, quát vào mặt của tôi, sau đó chạy một mạch vào hang, giống như đang hoảng loạn vậy. Bất giác tôi chạy theo. Chú Lâm, chú không sao đấy chứ? Trong hang lúc này toàn là nước. Tôi bỏ điện thoại ra soi. Chú Lâm ơi, chú có nghe cháu gọi không? Tôi soi đèn tiến sâu hơn. Qua mấy bậc nước là một ngôi vườn nhỏ. Ở giữa có một gian nhà gỗ cũng nho nhỏ, chỉ vừa cho trẻ con. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt, có ngách một cánh cửa. Sợi dây chuyền có hình chiếc khóa được cắm ở bên ngoài. Có lẽ nó là khóa mở. Tôi tiến vào bên trong. Khung cảnh trước mắt tôi quá đỗi ngạc nhiên. Rất nhiều vàng từng thỏi chất đống lên nhau. Đồ cổ và có cả tiền mặt. Tôi quay ra bởi vì tôi thấy đi vào đây không tiện. Rồi tôi thấy có tiếng ở góc phòng đó là bàn chân của chú hở ra. Cháu về trước đây, chú giữ gìn sức khỏe. Cháu cũng chưa nhìn thấy cái gì ở đây đâu. Thấy im lặng, tôi tưởng Lâm lại bị ngất nên tôi chạy vào. Anh ta đang ngồi trên đống tiền và cười giống như phát điên vậy. Cô thích tiền không? Cô có lấy bất cứ thứ gì ở đây mà cô thích? Dạ không. Cháu thấy chú là cháu yên tâm rồi. Cháu cứ tưởng là chú bị làm sao. Số tiền này được bố tôi đánh đổi bằng rất nhiều thứ, kể cả đứa con của mình. Lâm cười lớn, sau đó lại rơi nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy một người mạnh mẽ như Lâm lại trở nên yếu đuối như vậy. Bất giác tôi với tay đưa tới khuôn mặt của Lâm, lấy tay của mình lau đi từng giọt nước mắt. Dù cháu không biết là tại sao, nhưng bố của chú không muốn thấy chú thế này đâu. Cuộc sống không ai là hoàn hảo, cháu nghĩ vậy, nên bằng lòng với hiện tại thì hơn là tự dằn vặt bản thân mình. Kể cả có thế nào thì cô cũng bằng lòng với hiện tại, có đúng không? Đúng vậy. Lâm cười nhếch miệng và nước mắt rơi xuống. Giây phút này ngay cả khóc anh ta cũng thật là cuốn hút. Lâm đứng dậy gạt nước mắt rồi đóng cánh cửa đó lại. Sau đó anh quàng sợi dây chuyền lên cổ. Sao chú lại khóa? Đáng lẽ cô không nên chứng kiến cái chết của bố tôi. Cuộc đời của cô sắp rẽ sang một trang mới rồi. Lâm lúc này cởi bỏ áo. Chú đừng làm cháu sợ. Cháu chỉ biết truyền lại ý của bố chú. Cháu xin phép, cháu về đây. Tôi chạy vụt qua, nhưng cánh cửa đã khóa rồi. Tôi giật giật. Chú làm ơn mở đi, cháu sợ tối lắm. Điện thoại của cháu lại sắp hết pin rồi. Tôi soi đèn lại, anh ta đang thắp nến ở trong phòng. Đây là nơi bố tôi hay đến để ngắm thành quả của mình. Nếu cô không kể cho tôi, có lẽ tôi còn định thay đổi một vài quyết định. Nhưng giờ có cô, tôi chắc chắn rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình nữa. Quyết định ư? Quyết định gì? Cô lại đây. Chú mở khóa cho cháu đi, cháu phải về, trời muộn rồi. Lâm tóm tay của tôi ngồi vào lòng của Lâm. Lúc này cơ thể của Lâm không mặc đồ khiến cho tôi ngại ngùng, tôi đẩy ra. Nhưng anh ta khỏe đến mức tôi không thể nào cựa quậy. Ghé sát vào tai của tôi, anh ta thì thầm. Quyết định thống trị mọi thứ và dẫm đạp bất cứ thứ gì cản đường của tôi. Tôi ngoái lại, anh ta nhìn tôi chăm chú rồi định hôn tôi, nhưng tôi quay mặt đi. Cháu muốn về, những gì cháu cần truyền đạt lại cho chú rồi. Cháu nghĩ đến lúc cháu và chú không nên gặp lại nhau. Nhưng anh ta lấy tay luồn vào trong áo của tôi. Này, chú đừng làm thế. Cháu chỉ muốn dành cho người mà cháu yêu thôi. Dù có ra sao, hãy cứ bằng lòng với hiện tại cơ mà. Tôi muốn thử xem bằng lòng của cô ở mức nào, ngay cả khi cô bị cưỡng hiếp. Chú... Dù thế nào, hôm nay cô không có cửa để thoát đâu. Cô tự chọn đi. Một là tự nguyện, hai là tôi sẽ chiếm lấy cô một cách đau đớn nhất. Cháu xin chú, nếu cháu sai ở đâu, cho cháu xin lỗi. Cháu không thể làm chuyện này với người cháu không yêu, thậm chí là không quen biết thế này. Cháu còn không biết chú là ai. Anh ta kéo quần của tôi xuống. Tôi giữ chặt tay lại. Tha cho cháu đi. Cháu sợ rồi. Chú đừng thế này nữa. Nỗi sợ hãi chỉ mới thực sự bắt đầu thôi. Lúc này anh ta cắn vào ngực của tôi, còn tôi thì đánh vào người của Lâm. Anh ta cầm lấy tay của tôi, nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi. Tôi sẽ dạy cho cô, nhanh thôi. Thể xác đôi khi cần đặt ở đúng thời điểm. Nhưng tôi không cần chú dạy. Chú cút đi. Tôi thả cho người yêu cũ còn hơn là cho một người không quen không biết. Chú làm ơn đi. Lâm xé toạc quần áo của tôi, còn tôi thì hét lớn. Tôi ghét chú. Đàn ông đều là một lũ khốn nạn. Tôi rất coi trọng đời con gái của bản thân. Tôi xin chú, chú cho tôi về đi. Tôi đã cầu xin chú rồi. Chú hãy làm những gì mà chú muốn. Tôi không bao giờ cầu xin một kẻ như chú. Tôi lấy tay gạt nước mắt, nhưng mà vẫn còn khóc nức nở. Còn Lâm thì xoay mặt của tôi lại. Trong lòng tôi không có hai từ xót thương. Cô cứ từ từ mà cảm nhận đi. Lâm nói xong những câu lạnh lùng đến khó tả, hôn tôi và bắt đầu quan hệ. Cháu đau, cháu xin chú, chú dừng lại đi. Tôi vã mồ hôi. Anh ta vuốt tóc của tôi, còn tôi thì thở hổn hển. Nửa tiếng sau đó, anh ta đã phá được màng trinh của tôi, còn tôi thì nước mắt rơi xuống. Tôi sẽ hận chú cả cuộc đời này. Lâm bắt đầu làm công việc theo bản năng của mình, không mảy may động lòng hay xót xa cho tôi. Đến khi tôi mệt nhoài, dừng lại đi. Lâm hôn lên trán của tôi, nước mắt tôi rơi xuống. Tôi nắm chặt tay bởi vì ấm ức vô cùng, bởi vì tủi nhục. Tôi sờ lên trái tim của Lâm. Có bao giờ trong tim của chú biết yêu, có lẽ chú sẽ không như thế này. Xong rồi tôi xoay người. Anh ta lấy áo đề vào người của tôi, còn tôi ôm mặt đến nỗi mệt khóc không thành tiếng. Trong gian phòng đầy tiền và vàng này, tôi đã không còn trong trắng nữa. Lâm sờ vào vai của tôi, sau đó xoay tôi lại. Chú đừng có động vào tôi. Thế ra là cô còn trinh thật. Nếu cô cảm thấy ấm ức, cô cứ lấy tiền ở đây đi, bao nhiêu cũng được. Hay là chưa thỏa mãn, tôi sẽ tìm tên người yêu cũ để cho anh ta tiếp tục. Tôi đã làm gì mà chú lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai? Tôi lại tiếp tục mím môi và bật khóc. Chú đừng có chà đạp lên tôi thế này chứ. Tôi đâu có chà đạp lên cô. Anh ta tiếp tục hôn lên môi của tôi, còn tôi thì cắn môi anh ta đến chảy cả máu. Thú vị, cô đánh dấu đi à? Tôi chỉ muốn cho cô cảm nhận thế nào là bằng lòng với hiện tại. Bây giờ cô phải bằng lòng đi chứ. Dù sao, tôi cũng là người đàn ông đầu tiên. Tôi sẽ đền bù cho cô. Anh ta càng nói, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình rẻ mạt. Tôi với áo mặc vội vàng, còn Lâm thì bỏ thuốc ra hút. Mặc đồ xong xuôi tôi ngồi co ro. Mẹ tôi gọi điện thoại, tôi run rẩy không dám nghe. Sao thế? Nghe điện thoại đi. Hay là để tôi nghe thay cho cô. Tôi vừa khóc vừa lườm hắn ta. Chú mở cửa đi. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm nay. Nó là ký ức bẩn và tồi tệ. Tôi sẽ không bao giờ quên. Đúng là cô đang bằng lòng với những gì của hiện tại rồi đấy. Anh ta cười lớn sau đó mở cửa, còn tôi thì lao ngay ra ngoài. Vừa bước ra khỏi hang, tôi bám tay vào chiếc xe đạp ngã quỵ ôm tim. Đau lòng quá. Tôi cứ cố tỏ ra mạnh mẽ rằng không sao, nhưng tại sao tôi thế này? Tôi ngồi xuống và khóc nức nở. Một lát sau tôi đứng dậy đi lảo đảo như một kẻ say rượu. Đàn ông đều là một lũ khốn, kể cả hắn. Tôi tưởng nghĩ rằng hắn ta khác họ, nhưng không, tất cả đều giống nhau. Ngồi trên xe buýt về nhà, nước mắt tôi tiếp tục rơi xuống. Mình thậm chí còn không biết hắn là ai ngoài cái tên. Về tới cổng, tôi nhìn thấy bố, tôi vội vàng gạt đi nước mắt. Về rồi à? Sao con về muộn thế? Bố mới về à? Công việc thế nào ạ bố? Thuận lợi hết con ạ. Mình vào nhà thôi, chắc mẹ con đang chờ. Bố quay lưng đi, mà tôi đứng im lặng nhìn một lúc. Trước mặt bố mẹ, tôi vẫn tươi cười giống như bình thường. Món con thích, sao lại không ăn đi? Dạ, con ăn ở ngoài rồi mẹ. Toàn ăn vặt thành quen đi đấy. Mẹ ơi, con đi ngủ trước đi ạ. Tôi đứng dậy bước lên phòng. Vừa lên tới phòng tôi tắm gội và nhớ tới những gì mà anh ta đã làm. Tôi gào lên, ôm đầu mình dưới vòi hoa sen. Tôi vội vàng đi mua thuốc tránh thai để uống. Không sao đâu, mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ quên được thôi. Vừa về tới cổng, tôi thấy bố bước xuống từ xe ô tô. Có ai đó đang ngồi trong xe. Tôi thấy họ đi vụt qua. Đó là một người đàn ông trạc tuổi bố của tôi. Bố tôi đi vào nhà, tôi vào sau. Chợt có tiếng mẹ tôi lên tiếng. Cái Yến ấy, nó nói muốn mở nhà hàng bên đó, nhưng em nói chưa đủ tiền vì còn cách trả. Em cũng muốn con bé đi du học, tiết kiệm năm vừa rồi lại xây nhà mất nên cũng kẹt anh ạ. Tiền lần trước anh gửi sang, nó làm gì mà hết nhanh thế? Nó nói là mở quán cà phê nhưng lại không được, giờ mở nhà hàng mới có tiền anh ạ. Thôi anh nghỉ trước đây, để anh xoay sở xem thế nào. Tôi buồn bã đi lên phòng. Và cả đêm đó tôi không ngủ được. Gần sáng tôi nằm mơ thấy anh ta cười vào mặt của tôi, rồi xé quần áo của tôi. Tôi bật dậy, vã hết mồ hôi, chạy vào nhà vệ sinh. Vết ngực của tôi đỏ bầm, thật là kinh khủng. Chà, mày phải quên đi. Mày không gặp lại nữa nên mày phải quên đi. Tôi xả nước vào mặt mình. Sáng hôm sau tôi thay quần áo, rồi tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Tôi xuống dưới, mẹ nói với tôi. Lát con cầm cái này đến cho bố. Tan học ấy, con cứ cầm đi. Còn mẹ, mẹ phải đi đám ma gấp. Đến trường tôi thấy Huyền ôm bạn trai thắm thiết. Họ nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Thấy tôi, Huyền gọi. Ăn sáng chưa trà? Ăn rồi. Sao hôm nay mặt mũi của mày buồn thế? Huyền sờ lên ngực của tôi. Tôi gạt tay. Đừng làm thế. Sao thế? Sao mày phản ứng vậy? Không sao đâu. Xin lỗi, tao hơi nhạy cảm. Ai mà khách sáo thế? Tao với anh Trung định qua Tết này sẽ cưới, nhưng mà tao vẫn đi học tiếp, con cái thì tính sau. Ừ, vậy thì tốt rồi. Ngồi học trong lớp, tôi nhìn ra bên ngoài thẫn thờ. Đến khi lớp tan mọi người ra hết, tôi cứ thẫn thờ như vậy, cho đến khi Huyền đi tới vỗ vào vai của tôi. Này, tan học rồi, về thôi. Mày quên cái lão Tùng kia đi. Nếu tâm trí của tao lúc này còn chỗ trống dành cho Tùng thì đã tốt. Mày nói như vậy là sao? Tôi không trả lời Huyền mà lấy điện thoại gọi cho bố. Bố đang ở đâu đi ạ? À? Con mang tài liệu cho bố. Bố đang ở khu biệt thự C. Con mang tới đây cho bố đi. Tôi đi tới đó. Khu này là dành cho người giàu. Bố tôi đang đứng sẵn ở cổng. Dạ, đây bố. Thôi được rồi, con về đi. Tối nay cả nhà mình sẽ đi ăn một bữa ngon nhé. Thật ạ bố, lâu lắm rồi nhở. Tôi vui vẻ trở lại. Đang đứng với bố thì một chiếc xe đi tới và gọi to. Chà, sao chưa vào em? Là Trang. Cô ta cười rất tươi. À, dạ em. Bố tôi cười nói. Ơ, cháu là Trang, con chủ tịch Vĩnh sao? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ôi thật hân hạnh, chú tới đây dự lễ cưới của cháu. Vậy ạ? Vậy chú có họ rồi. Chà, con của chú sao lại giống nhau vậy ạ? Hai đứa quen nhau à? Thế họ gì? Tôi vội vàng làng tránh. Em vào đây, chị vào trước đi. Dạ, em vào giúp chị. Tôi quay lại nói với bố của tôi. Bố vào đi, con cũng đi luôn đi ạ. Họ gì vậy con? Ý con bé đó là gì? Con nói vào lại đi thì sao ăn nói được với người ta? Chuyện đó hơi lằng nhằng bố ạ. Thôi con vào đi, làm thế bẽ mặt bố lắm. Bố kéo tôi vào. Tôi toát mồ hôi khi tới đó. Lễ cưới rầm rộ, toàn là giới đại gia và xã hội đen. Quy mô thế này mà lại còn kêu nhỏ. Bố quen ai trong này à bố? Chủ tịch Vĩnh. Ông ta là ai à? Là một người nắm quyền lực rất lớn. Con chỉ cần biết như vậy, con rể của ông ta chắc chắn không phải là dạng thường. Vừa tới nơi, bác gái thấy tôi liền đi tới. Tôi định tránh thì bác gọi tôi. Kìa cha. MC tuyên bố sắp đến giờ. Tôi làng tránh và sau đó ngồi xuống cạnh bố tôi. Xin mời cô dâu và chú rể bước vào lễ đường. Trang cùng bố bước vào lễ đường. Hồ vỗ tay rất nồng nhiệt. Người đàn ông đưa Trang vào chắc chắn là bố của cô. Ông ta mặt toát lên cái vẻ gì đó rất ghê rợn. Tôi chợt nhìn lên thì thấy Lâm đang đứng đó trong bộ vest đỏ. Thấy Lâm, tim của tôi lại đập rộn ràng. Tôi cúi đầu tóm tay vào ống quần. Bố cô dâu đặt tay Trang vào tay của Lâm, sau đó vỗ vai Lâm nói: Con gái, bố nhờ cả vào con. Anh ta cúi đầu lầm lì lên tiếng: Con cảm ơn, con biết rồi ạ. Sau thời gian, anh Lâm và chị Trang tìm hiểu nhau, yêu nhau đầm thắm. Lâm lúc này ngẩng lên và nói với MC: Bớt lời đi, nói cái chính đi. Trang tắt nụ cười, sau đó xoa vào tay của Lâm. Đúng vậy đấy, anh MC, anh nói cái chính đi. Vâng, sau đây xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Mẹ Lâm bước lên đeo bộ trang sức cho Trang. Trang vui vẻ chìa tay để cho Lâm đeo nhẫn cưới. Còn anh ta thì tỏ thái độ không vui vẻ mấy. Ở dưới bạn bè hô lớn: Hôn nhau đi. Bố Trang thì cười lớn, còn Trang thì rụt rè gượng gạo. Lâm với tay hôn Trang. Nụ hôn đó liệu có ngọt ngào như những gì anh ta đang thể hiện. Họ dắt tay nhau đi xuống. Trang mỉm cười rất tươi. Tôi quay ra nói với bố: Bố ơi, con về trước đi ạ. Đợi họ đi xuống đây rồi đứng lên. Chú rể đẹp trai lịch lãm thật đấy. Thảo nào. Lâm lúc này đi xuống gần. Tôi cúi đầu: Sao thế con? Dạ con tuột dây giày ạ. Tôi thấy họ đi qua liền ngẩng đầu lên, thì giật mình khi cô dâu đi sang bên cạnh, còn anh ta đứng đó và nhìn tôi. Tôi run, mồ hôi lầm bầm. Còn Trang ném hoa ngay dưới chân của tôi. Trà của em đấy, em nhặt lên đi. Tôi cúi xuống nhặt lên và run rẩy. Trang đi tới nói với tôi: Chúc mừng em nhé, khéo em lại sắp cưới rồi. Dạ vâng, em xin phép, em phải đi trước đây ạ. Không ngờ lại à, sao gấp vậy em? Có việc gì mà không thể ở lại đây? Em xin phép. Tôi cúi đầu chạy thẳng một mạch. Ra đến ngoài, tôi tựa lưng vào tường rồi ngồi xuống ôm mặt khóc. Cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế này. Đến tối hai mẹ con tôi vẫn chưa thấy bố về. Tôi và mẹ gọi cho bố bao nhiêu cuộc nhưng ông không nghe máy. Bố con chưa bao giờ thế này. Hay bố ở lễ cưới nhỉ? Sáng nay bố đi lễ cưới mẹ à? Nhưng đến bây giờ phải xong rồi chứ. Điện thoại của tôi lúc này reo lên. Trà đấy à, chị đây. Dạ chị Trang ạ. Em đến nhà chị đón bố em đi. Bố em ạ? Em cứ đến đi, có việc chị mới gọi cho em chứ. Tôi vội vàng cúp máy và phi đến. Vừa tới cổng, tôi thấy Trang và bố cô ta đang ngồi ăn uống vui vẻ. Em tới rồi à, ngồi đi. Bố em đâu ạ? Em cứ bình tĩnh, em ngồi xuống đi. Em không uống rượu được. Nhưng bố em đâu ạ? Bố em say à chị? Ừ, say lắm rồi. Chị ta đứng lên, tôi đi theo sau. Cha này, em có để ý vết cắn trên môi của anh Lâm không? Em không ạ. Vậy lạ nhỉ, người của chị nói hôm qua anh ta không đi đâu ra khỏi nhà, vậy mà cô gái nào lại để lại một vết cắn trên môi của anh ta chứ? Tôi và Trang đi tới một khu đằng sau. Bảo vệ lúc này canh gác rất nghiêm ngặt. Một người đàn ông đang bị treo trên cây. Do tối tôi không nhìn rõ. Còn bố cô ta đi từ phía sau, vỗ vào vai của tôi. Thế nào? Lúc này tôi chợt nhận ra người đàn ông trên kia đó chính là bố tôi. Tôi chạy tới và hét ầm lên: Bố, bố ơi, bố làm sao thế này? Người của chị có nói hôm qua thấy em chạy ra khỏi đó với vẻ rất hoảng loạn. Vậy vết cắn trên môi của chồng chị chắc chắn là của em rồi. Em không biết mà, thật sự em không biết. Chị thả bố em ra đi, chị đừng làm như thế. Bố của Trang lúc này gằn giọng. Giết nó luôn đi, đằng nào nó cũng biết nhiều chuyện. Mấy bài báo viết về chúng ta cũng nhờ nó mà dập được đấy. Không, bố cháu không phải là người như thế. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Bố của cháu không chỉ giúp chú dập mấy bài báo đâu, ăn hối lộ nhiều lắm. Kể cả có báo cũng không ảnh hưởng gì đến chú. Cái chính bố cháu là người vận chuyển hàng cấm cho nhà chú. Một người như bố cháu làm sao có thể bị nghi được, có đúng không? Hiện tại chú sẽ không làm ở đây, bố cháu không còn giá trị. Không thể nào, không thể nào. Lâm lúc này đi từ sân bóng rổ ra. Lâm đấy à, con đến đúng lúc lắm. Con nhớ người đàn ông này chứ? Chưa giết nó sao? Cứ treo mãi như vậy à? Lời nói đó của Lâm khiến cho tôi sởi gai ốc. Bây giờ bố sẽ làm ngay đây. Kìa, khoan, anh làm giúp em có được không Lâm? Anh ta quay lại nhìn thấy tôi, vô cùng ngạc nhiên lên tiếng. Tại sao cô ta lại ở đây? Anh giết người kia đi. Sao lại để Lâm ra tay cho bẩn tay hả con? Hôm nay là ngày vui, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, còn đi hưởng tuần trăng mật chứ. Còn muốn chính anh Lâm giết chết người đàn ông kia. Anh Lâm, có được không? Được, nhưng đưa cô ta ra khỏi đây đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Thật sự là rất là đáng sợ đúng không ạ? Bây giờ thì Lâm lại đang định ra tay để giết chết bố của cô gái tên là Trà kia. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để rồi xem diễn biến tiếp tục của nó là như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.